Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 87, thứ 87 ta cho phép ngươi, quyền cấm, nhẹ giọng cười nhạo lời nói âm điệu không lớn, lại rõ ràng rơi vào rồi Tần Lan Tuyết trong tai, hắn không biết như thế nào biến thái, nhưng hắn biết, cái từ này nhượng hắn không hiểu hài lòng vui mừng, đương nhiên, này đó cũng không sánh bằng ngực Tư Tư Lan tràn thỏa mãn cùng vui sướng cảm. Bởi vì câu kia thích, hắn không có nghe lỗi, A Quân đang nói nàng thích hắn, ám tử môi tùy ý khuếch tán ra, như một mảnh trầm tĩnh hồ đột nhiên dâng lên một đạo vòng xoáy. Không ngừng xoay tròn trong hồ nước hồ, đảo loạn một giang xuân thủy đồng thời, mang theo chấn động tuyệt diệm mỹ lệ rung động, cặp kia trong suốt mỹ lệ mắt, xưa nay ảnh ngược không gần bất luận cái gì ảnh hưởng trong suốt. Giờ khắc này chỉ có một mặt thân ảnh, một tươi đẹp tinh xảo mặt, một điểm u lam dần dần vựng nhiễm gương mặt này lỗ. Cùng chi chậm rãi dung hợp mang ra yêu dị quỷ mị lại hài hòa hoặc nhân mỹ hảo. A Quân nói thích ta tuyệt diệm như sơn gian sương mù dày đặc bàn lượn lờ thanh âm. Mang theo phát ra từ nội tâm vui sướng, vào nhân loại nhĩ càng thêm hấp dẫn linh hồn. Tô Mộc Quân nhìn trước mắt nét mặt tươi cười như hoa thanh tú khuôn mặt. Trong lòng mang theo một tia nhợt nhạt chấn động, không nghĩ đến chẳng sợ lúc này A Tết mang theo mặt nạ ra người. Giờ khắc này hắn, này mặt tươi cười, như cũ nhượng này trương thanh tú ra mặt kinh diễm vạn vật. Tô Mộc Quân cũng cười, tươi cười có thể nói làm càn cuồng vọng, một loại siêu thoát thiên địa gông cùng xiềng xích tách rời. Lên trời xuống đất, vũ trụ vạn vật cũng khó lấy gông cùng xiềng xích làm càn cùng đường hoàng. Mang theo tự trong khung thấu ra tới tùy hứng làm bậy cùng quái đản u tà. Như vậy Tô Mộc Quân, chẳng sợ có một tươi đẹp như ấm dương mặt, như cũ vô pháp trấn áp này này một thân tùy ý mỹ lệ. Làm cho một loại, nếu như phao lại này thân thể, linh hồn của nàng nên bao nhiêu làm cho người ta chấn động. Tần Lan Tuyết cũng không có phát hiện mình mâu quang theo đáy mắt thân ảnh càng phát ra bóng lưỡng. Trong suốt, so với ngày đông tuyết còn muốn sáng sủa trắng tinh, thỉnh thoảng tản mát ra một chút u lam yêu dị yêu hoặc sáng bóng. Lập tức liền thấy Tô Mộc Quân tươi cười vừa thu lại. Nhìn hắn mâu quang nghiêm túc mà âm tà u vọng, khóe môi nhợt nhạt vẽ bề ngoài. Hồng phấn môi thổ lộ ra một câu nhượng Tần Lan Tuyết trái tim kinh hoàng lời nói. Tần Lan Tuyết, ta cho phép ngươi làm vị hôn phu của ta. Tần Lan Tuyết lặng im nhìn trước mắt nhân. Hắn lúc này thoạt nhìn có chút sững sờ, nhưng cặp kia trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi sở phát ra kỳ dị quang mang. Vượt quá người thường sở hữu, cái loại đó mang theo nhàn nhạt u lam sáng bóng. Là sắc sắc thực thực nở rộ ở tại đôi mắt này chung. Nếu là có người ngoài ở đây, tất nhiên sẽ bị này song dương quản lý khác hẳn với người thường quang mang sở kinh hãi. Thật giống như trong bóng đêm quỷ mị, có một đôi kỳ dị lại mỹ lệ mắt hấp dẫn nhân loại đi hướng tử vong. Tần Lan Tuyết, đã bao nhiêu năm, hẳn ít nhớ chính mình hoàn chỉnh tên gọi cái gì, lúc này đột nhiên nghe thấy. Loại cảm giác này, khó có thể hình dung. Lập tức, Tần Lan Tuyết che ngực của chính mình. Hắn không rõ vì sao giờ khắc này hắn dâm mắt lạnh giá tâm hội nhảy nhanh như vậy mãnh liệt như thế. Hình như đã không phải là của mình. Hình như có loại vô hình lực lượng ở dắt nó nhảy thoát ra đến. Loại này kỳ dị đột nhiên cảm giác, nhượng hắn có chút mới lạ đồng thời lại cảm thấy không hiểu nguy hiểm. Tổng cảm thấy có người ở cướp đi tim của hắn, cướp đi mạng của hắn, mà người này, tựa hồ là trước mắt. A Quân, có như vậy nhận thức, Tần Lan Tuyết trong mắt liền biến có chút quỷ dị, minh hồ chỗ sâu u lam cấp tốc vựng nhiễm che phủ. Đem giấy tráng phim trong suốt minh hồ triệt để xâm nhuộm thành một mảnh nhưng sợ kỳ dị u lam. Liền một tia màu trắng cũng không có nữa. Tản ra trận trận âm u lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi tử vong hơi thở. Hình như một đạo đi thông địa ngục cổng, mở nghênh tiếp tân sinh mệnh. Tô Mộc Quân nhìn tận mắt Tần Lan Tuyết cặp kia trong suốt mỹ lệ trong mắt. bị yêu dị U Lam vượng nhiễm che phủ, đen con ngươi trở nên U Lam, trong suốt tròng trắng mắt trở nên U Lam, một đôi con ngươi hoàn toàn biến thành một mảnh yêu dị U Lam. Đúng như trong địa ngục chậm rãi mở ra thông đạo, U Vọng mắt mèo lý thoáng qua một mặt khác thường quang mang. Tô Mộc Quân cảm thấy thần kỳ đồng thời đảo cũng bất giác sợ hãi. Trái lại có một loại cảm giác quỷ dị, hiện tại Tần Lan Tuyết thật giống như một mê man đứa nhỏ. Bản năng bảo vệ chính mình, Tế Bạch tay đưa ra ngoài, nhẹ nhàng chậm chạp phúc trùm lên Tần Lan Tuyết che ngực dài nhỏ bàn tay. Nhẹ ngữ thấp nam mang theo một cỗ mê người mê hoặc. A Tuyết, không muốn chống cự nó. Lòng của ngươi đang vì ta nhảy lên, đây là ngươi thích ta chứng minh, thích. Tần Lan Tuyết U Lam kỳ dị mắt thấy đáp ở tay mình. Trên lưng tay, có chút nghi hoặc không hiểu, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Tô Mộc Quân, nhìn nàng cặp kia u vọng tà lạnh trong mắt, trong đầu trình hiện ra hình ảnh lại là 8 năm trước Tần Cung mới gặp gỡ hình ảnh. Khi đó ngước mắt, vừa mắt chính là như vậy đôi mắt, u vọng tà lãnh. Sâu không lường được, A Quân, Tần Lan Tuyết thần sắc có chút ngẩn ngơ. Suy nghĩ của hắn hòa tầm mắt hoàn toàn trình hiện tại hai cân bằng hình ảnh chung. Nhưng hai cái này bất đồng hình ảnh nhưng lại kỳ dị giao hòa. Dần dần, kia phiến như địa ngục bàn âm u lạnh lẽo yêu dị u lam như mờ mịt sương mù từ từ tiêu tan ra. Sau cơn mưa trời lại sáng hậu trong suốt càng phát ra mỹ lệ làm cho người ta nghẹt thở. Ở này đột ngột xuất hiện mỹ lệ chung, Tô Mộc Quân ngực không hề dấu hiệu một nhảy, thậm chí có trong nháy mắt nghẹt thở cảm hóa chấn động cả mần ni mỹ. Một loại siêu thoát vạn vật không tồn tại với thiên địa mỹ. Này một mảnh đột nhiên xuất hiện trong suốt đã mỹ đủ để chí mạng. Sau đó Tô Mộc Quân liền nhìn thấy Tần Lan Tuyết cười. Thanh tuyệt mà mỹ lệ, A Quân. Ta thích ngươi, sương mù dày đặc bàn thanh âm tựa là mê hoặc lại tựa là hài đồng lanh lảnh cười âm. Lại mang theo chí mạng sạch sẽ hấp dẫn. A Quân, ta thích ngươi, này một câu. Hình như thiếu một tia mê man. Hơn hưng phấn vui sướng. Tần Lan Tuyết mâu quang chuyên chú nhìn Tô Mộc Quân. Trong suốt chung mang theo tuyệt diệm tiểu ý cùng vui mừng. Lại mở miệng lời nói càng phát ra thanh tuyệt tùy tính. A Quân, ta thích ngươi, đúng vậy. Hắn thích A Quân, đây là hắn vẫn luôn biết sự tình. Lúc cách 8 năm lại lần nữa nhìn thấy lúc, hắn càng thêm xác định hắn thích A Quân. A Quân là của hắn. Hắn thích trong mắt A Quân chỉ có hắn. Hắn thích A Quân vĩnh viễn bên người làm bạn hắn. Hắn thích A Quân thích hắn thích. Thích hơn A Quân nhìn thấy hắn tất cả năng lực. Thế nhưng hắn không biết vừa ngực nhảy lên là vì cái gì. Chỉ là bản năng nhận thấy được nguy hiểm, cho nên nghĩ muốn hủy diệt. Chỉ là người này là A Quân nha. Hắn nên như thế nào phá hủy nàng, lại có thể làm cho nàng ngoan ngoãn bồi ở bên cạnh mình đâu. Ngay hắn nghĩ như vậy thời gian, trên MU bàn tay mềm mại giàu có nhiệt độ xúc cảm. Nhượng hắn lại bắt đầu do dự, nếu như phá hủy A Quân, vô luận hắn thế nào bảo tồn. Là chế thành tươi sống búp bê còn là con rối. Đô là không có trước mắt A Quân có nhiệt độ, lại để cho hắn vui sướng. Cho nên như vậy nguy hiểm, hắn trước gánh chịu xuống được rồi. Nếu như A Quân sau này trở nên càng không nghe lời. Hắn suy nghĩ thêm có hay không đem nàng chế thành búp bê đi. Đây là Tần Lan Tuyết lúc đó che ngực ý nghĩ. Tô Mộc Quân mặc dù không thể xác định. Lại có thể theo hắn đột nhiên biến sắc trong con ngươi đoán được rất nhiều. Kia dày đặc dâm mắt tử vong, tràn ngập mãn vặn vẹo hắc amani đây cũng là vì sao nàng sẽ ra tay trấn an. Vì chính là nhượng Tần Lan Tuyết minh bạch, nàng này thích, phải là tươi sống mới tốt, còn Tần Lan Tuyết thích, Tô Mộc Quân càng minh bạch, đó là thuộc về biến thái thích, không phải người bình thường thích. Nhưng mặc dù biết, nàng còn là thừa nhận cảm giác trong lòng, tiền trạch bắt được trước mắt này chỉ bệnh trạng hắc ám nguy hiểm hoa hoa. Bởi vì nàng sẽ làm phần này thuộc về biến thái thích. Trở thành vĩnh viễn nghe lời sẽ không làm thương tổn của nàng thích. Tô Mộc Quân nhợt nhạt cười, tươi cười đồng dạng vui mừng lại tùy ý, nhìn ra được nàng là phát ra từ nội tâm vui mừng. Bất quá cặp kia mắt mèo lại có khó lường yêu hoa ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Săn bắn biến thái, thắng nhiều bệnh trạng chung khuyển bạn lữ, thua cùng đến chỗ chết. Này cuộc đánh cá nàng rất thích. Trong viện, nhàn nhạt hương hoa, Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết hai cái này tuổi còn nhỏ tiểu thiếu nam thiếu nữ cứ như vậy đối lập mà. Đứng, nhìn nhau cười. Thế nhưng này hai chương vui mừng khuôn mặt tươi cười rõ ràng là phát ra từ nội tâm vui sướng cao. Hứng, lại mang theo làm cho người ta hết hồn kỳ dị. Không thể không nói, Tô Mộc Quân hội hấp dẫn Tần Lan Tuyết, nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Tô Mộc Quân cũng là một bệnh trạng già, chỉ bất quá nàng là một bồi hồi ở bình thường cùng không bình thường giao giới bệnh trạng già. Vừa lúc đó... Hảo xào bất xảo chính được tin tức muốn tới cung Tô Mộc Quân hội báo phượng giả. Đem một màn này nhìn ở tại trong mắt, lập tức không bị khống chế toàn thân run lên. Cặp kia xưa nay lạnh lùng sắc bén con người cũng lật ra một trận kinh nghi bất định sóng biển. Ẩn ẩn còn mang theo điểm kinh sợ sóng lớn. Tô Mộc Quân thấy phượng giả xuất hiện, liền quay đầu nhìn về phía hắn. Phượng dạ lúc này mới hoàn hồn thấp liễm hạ trong mắt không dám ở nhiều liếc mắt nhìn. Thậm chí vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, vừa hắn nhìn thấy một màn này có thể nói mỹ hảo hài hòa tới cực hạn. Nhưng này làm cho người ta không hiểu kinh sợ cảm giác lại tràn đầy không biết nguy hiểm ẩn đi. Đằng đằng, thiếu niên này là ai? Phượng dạ trong đầu hậu chi hậu giác thoáng qua một đạo nghi vấn. Nhưng mà còn chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều, bên tai liền truyền đến Tô Mộc Quân thanh cạn tà lãnh lời nói. Chuyện gì? Phượng dạ nghiêm sắc mặt, bẩm báo đạo, hồi chủ tử, định quốc hầu phủ đã đem nắm giữ đầu mối tất cả đều tung. Hiện tại hình bộ người đã kinh loạn thành hỗn loạn, nguyên bản chỉ hướng Ninh Vương chứng cứ trừ chết đi mở phủ ngoài. Đều bị nhất nhất phá giải. Mà định quốc hầu phủ tung đầu mối cũng đem cần thế tử liên lụy đến Diễm Vương một án chung. Bất quá hiện nay chỉ là phối hợp thẩm vấn. Sở Hoàng cũng không có đối kỳ triển khai hành động, Tô Mộc Quân nghe nói. U lãnh cười, trong tay Sở Văn Thanh nắm giữ chẳng qua là một ít đầu mối. Cũng không có xác thực chứng cứ chỉ hướng Sở Văn cần. Nhiều nhất là nhượng hắn cuốn vào này án. Còn không đến mức nhượng Sở Hoàng có điều động tác chủ từ. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Phượng dạ nhìn về phía Tô Mộc Quân, mâu quang lại không tự chủ liếc mắt một cái bên cạnh xa lạ thiếu niên. Tô Mộc Quân cười khẽ, tha có hứng thú đảo, cũng tốt, cũng là thời gian cấp Ninh Vương một ít tin tức, dù sao nước bùn Lý Lan Nhân nhiều hơn chút mới tốt ngoạn tương đương, lập tức. Tô Mộc Quân nhìn về phía Phượng Già, chuyện này ta tự mình đi làm, ngươi làm cho người ta tiếp tục nhìn chằm chằm khắp nơi động thái, Lạc Phượng Già thấy Tô Mộc Quân không có gì kỳ phân phó của hắn sẽ không có ở lâu. Cũng không có bao nhiêu hỏi, liền lắc mình ly khai, Tần Lan Tuyết nhìn tươi cười tà lãnh khó do Tô Mộc Quân. Nghi ngờ nói, A Quân nghĩ để cho bọn họ cả hai đều thiệt. Tần Lan Tuyết sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn cảm giác được Tô Mộc Quân cũng không tính từ đấy lật đổ bọn họ một trong đó. Hoặc là đem hai cũng như cùng Diễm Vương như nhau bóp chết trong đó. Chỉ là đây cũng là hắn không rõ, vì sao không mượn này lại phá hủy một phương. Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết mang theo một chút tò mò mâu quang. Khó có được tâm tình hảo cấp Tần Lan Tuyết lại thượng một khóa đế vương gia quyền mưu chương trình. Học, Diễm Vương tuy là bị người hãm hại, nhưng bây giờ người đã chết. Một khi xác định là Sở Văn Thanh hoặc là Sở Văn Cần một trong đó là phía sau màn thao túng. Sở Hoàng cũng sẽ không lại giống như đối phó Diễm Vương như vậy. Muốn bọn họ mạnh, Hoàng thất đã chết một vương gia, nếu như không bao lâu lại tử một. Không chỉ đối danh dự không tốt, còn có thể dao động nền tảng lập quốc, Sở Hoàng đối Diễm Vương mặc dù xuất thủ tuyệt tình. Lại là bởi vì Diễm Vương một án uy hiếp được Giang Sơn. Mà Sở Văn Thanh và Sở Văn Cần bất đồng, bọn họ là hãm hại tay chân. Mặc dù đồng dạng tội không thể tha thứ, lại không đến mức Tượng Diễm Vương tình cảnh như vậy không thể cứu vãn, kết quả cuối cùng tối đa chính là xung quân trang bìa 4. Chỉ cần nhân không chết, tự nhiên còn có quật khởi cơ hội, mà ta muốn, là vĩnh không xoay người kết quả, lần này chẳng qua là mượn cơ hội chèn ép bọn họ thanh danh làm giường dưới điếm mà thôi, Tần Lan. Tiết Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kỳ thực ở hắn xem ra, trực tiếp toàn bộ làm thịt tối bớt việc, bất quá hắn cũng biết Tô Mộc Quân thích hơn làm cho người ta sống không bằng chết hy vọng hụt tuyệt. Vọng, Tần Quốc những thứ ấy nhân, hắn có lẽ nên thử thử thủ đoạn của A Quân, cuối cùng lại đem bọn họ làm thành búp bê. Lúc này Tần Quốc nhân còn không biết, bọn họ ở không lâu tương lai, sắp nghênh đón một vị hung tàn biến thái nhưng sợ đế vương. Tối hôm đó, Tô Mộc Quân thay đổi một thân nam trang, sửa khuôn mặt lại lần nữa phẫn thành bán nguyệt công tử bộ dáng xuất hiện ở Định Quốc Hầu Phủ. Tô Mộc Quân cũng không có đi tìm Định Quốc Hầu hoặc là binh bộ thượng thư Lư Hoàng Kiệt, mà là tìm Lư Hãn An. Lư Hãn An gần đây đô không có thời gian đi tửu lầu uống rượu. Tất cả đều bận rộn Diễm Vương một án dính dáng ra sự tình. Lúc này vừa mới hòa lão gia tử hồi báo cho làm việc về tới chính mình sân. Nhưng sân lý đột nhiên bóng người xuất hiện lại dọa hắn một đại nhảy. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Há mồm liền kêu, đến, nhân tự còn chưa bật thốt lên. Liền nghe tới một đạo lãnh đạm mang theo một chút ghét bỏ quen thuộc âm thanh. Lư công tử là làm cái gì đối lý sự, mới lo lắng bị người giết. Nhẹ nhàng âm sắc cuối cùng nhượng Lư Hãn An cứng rắn đem chưa bật thốt lên lời nói cấp nuốt xuống. Nhìn dưới ánh trăng xoay người nhìn lại thanh âm, mang theo lửa giận cùng lạnh ý mắt hơn một tia ngạc nhiên. Nửa ngày mới đen mặt đè xuống trong lòng đối với Tô Mộc Quân mang đến khiếp sợ. Cùng với trong lời nói mang theo ghét bỏ dẫn dắt phát lửa giận. Nhưng cũng không hào phóng như vậy bật cười. Chỉ là bình tĩnh gương mặt hỏi. Bán Nguyệt công tử sao có thể xuất hiện ở này? Còn Bán Nguyệt vào bằng cách nào? Lư Hãn An cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì hắn ở Sở Văn Thanh chỗ đó nghe nói qua Bán Nguyệt xuất quỷ nhập thần thăm. Vương phủ hắn cũng có thể lặng yên không một tiếng động đi vào. Huống chi là Định Quốc Hầu Phủ, Tô Mộc Quân nhìn Lư Hãn An nhẫn tức giận bộ dáng. Đáy mắt cười lạnh chợt lóe rồi biến mất, này Lư Hãn An mặc dù có chút đầu óc, đáng tiếc là một kiêu ngạo lại tự cho là đúng công tử ca. Tuy không có bại sự. Nhưng cũng thành tựu không là cái gì đại sự, cũng không cùng với lời vô ích, một phong thư tuột tay ra, hướng phía Lư Hãn An thảy qua, Tô Mộc Quân cũng không có dùng nhiều đại lực đào, mà Lư Hãn An thân là tướng môn sau, bao nhiêu cũng từng học một ít võ nghệ, cho nên đơn giản liền tiếp được Tô Mộc Quân ném qua đây gì đó. Lập tức liền nghe nàng nói. Bên trong là Sở Văn Cẩn cùng Diễm Vương phủ quản gia tống đi tới hướng thư, cái gì? Lư Hãn An sửng sốt, đáy mắt lại bốc lên một mặt tia sáng, cũng không kịp lại tức giận, ngay cả bận mở ra phong thư. Bên trong chỉ có một phong thư kiện, nội dung là viết chính là Sở Văn Cẩn bàn giao tống sắp sửa giá họa Sở Thiên Dập thư tín đặt ở Vương. Phủ nội dung, còn lại cũng không có cái khác dư thừa tin tức. Có thể coi là chỉ là như thế một đầu mối, cũng đủ để đem Sở Văn Cẩn kéo hạ thủy, bởi vì phong thư này hoàn toàn có thể làm vật chứng chỉ ra chỗ sai Sở Văn Cẩn. Thậm chí có thể chứng minh lúc trước ở Diễm Vương phủ lục soát ra cùng mở phủ thư từ qua lại. Căn bản là giả, như vậy là có thể liên tưởng đến mở phủ có thể là của Sở Văn Cẩn nhân. Lư Hãn An càng muốn, mâu quang càng sáng. Thậm chí lộ ra nồng đậm hưng phấn, liên đới nhìn Tô Mộc Quân thần sắc cũng trở nên thuận mắt rất nhiều. Đa tạ Bán Nguyệt công tử xuất thủ giúp đỡ, chuyện này ta nhất định sẽ cùng vương gia nói, nhượng hắn hảo hảo cho ngươi ký một đại công. Tô Mộc Quân nhìn vui sướng hưng phấn Lư Hãn An. Tia mặt mày gian tiểu ý nhiễm một tia kiêu ngạo, khóe môi giấu giếm dấu vết rắt rát, cũng không có đáp lời. Xoay người liền biến mất ở tại trong đêm đen, Phong thư này là lúc trước nàng nhượng Phượng Dạ theo Tống đi trong tay sớm treo đầu dê bán thịt chó. Sở Văn Cẩn Nhân cũng không biết chính mình hủy chẳng qua là giả chứng cứ mà thôi. Lư Hãn An nhìn Bán Nguyệt cứ như vậy không nhìn hắn nói đi là đi. Nguyên bản kích động cảm xúc lại lần nữa bị lây một tia lửa giận. Nhìn Tô Mộc Quân biến mất địa phương lạnh lùng cười. Cuồng đi, bản công tử nhượng ngươi cuồng cái đủ. Đằng vương gia nắm giữ quyền hành. Bản công tử nhất định phải quỳ gối bản công tử trước mặt xin lỗi. Sau đó Lư Hãn An cấp tốc đi tìm cha của mình họa ông nội. Đem việc này nói cho hai người. Sáng sớm hôm sau, Lư Hãn An liền ấn hai người giao cho đêm này thư lấy được đại lý tự. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có thể chỉ lo thân mình Sở Văn Cần. Hoàn toàn bị duệ vào vũng bùn trong. Trải qua thẩm Richard Tham, phong thư này kiện nét chữ vậy mà cùng Sở Văn Cần giống nhau như đúc. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến Sở Hoàng trong tai. Gần 10 ngày gà bay chó sủa, rốt cuộc có bởi vì Sở Hoàng ra lệnh, có tiến triển, Vịnh Ích Vương phủ đồng dạng bị Ngự Lâm quân cấp vây quanh. Vịnh Ích Vương phủ trên dưới tự do cũng đã bị giam cầm. Sở Văn Cần biết được tin tức thời gian, toàn bộ đô âm trầm sắc mặt, quát khẽ một tiếng tràn đầy trầm giận, sát linh, ở, bóng đen chợt lóe, sát linh liền xuất hiện ở trước mặt Sở Văn Cần. Sở Văn Cẩn mâu quang âm trầm nhìn hắn, chất vấn, chuyện gì xảy ra, không phải nói đã đem Tống đi hòa sở hữu dấu vết tiêu hủy sao? Định quốc hầu phủ trong tay lá thư này là chuyện gì xảy ra? Thỉnh chủ tử trách phạt, sát linh trực tiếp mở miệng nhận tội. Vô luận phong thư này là thế nào tới? Đâu sợ bọn họ xác thực đã tiêu hủy tất cả chứng cứ. Chuyện này cũng đã ảnh hưởng chủ tử. Đưa hắn rơi vào đồng dạng tình cảnh nguy hiểm mà ni Sở Văn Cẩn mâu quang âm u lạnh lẽo nhìn sát. Linh một cái chớp mắt, lạnh lùng nói, sở hữu tham dự chuyện này nhân tất cả đều dựa theo quy củ xử trí. Làm thủ lĩnh ngươi khó từ kỳ cữu, chính mình đi lĩnh phạt 50 trượng là, sau Sở Văn Cẩn liền ngoan ngoãn đãi ở tại trong. Vương phủ, trong khoảng thời gian này và Sở Văn Thanh quấn đấu. Hắn sớm đã làm chuẩn bị, cũng không lo lắng không giải quyết được, chỉ là như thế đột nhiên vừa ra, đã chặt đứt hắn trước hết kế hoạch, lần này mưu đồ không chỉ chiếm không được tiện nghi, còn làm cho mình chọc một thân tao, làm cho người ta đi tra, định quốc hầu phủ tất nhiên là mới lấy được chứng cứ. Bằng không sẽ không hiện tại mới lấy ra, bản vương đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai giúp Sở Văn Thanh. Ngữ rơi. Sở Văn Cẩn tựa là nghĩ tới điều gì, ẩn tình hoa đào con ngươi hơn nhẹ nhẹ sâu thẳm lãnh lệ. Bổ sung một câu, thuận tiện tra một chút Bán Nguyệt đi đâu, Sở Văn Cẩn hoài nghi chuyện này vô cùng có khả năng. Cùng Bán Nguyệt có quan hệ, mà bên ngoài theo Vịnh Ích Vương phủ bị vây, Lịch Dương nội thành phố lớn ngõ nhỏ tửu lầu càng thêm náo nhiệt. Mọi người nghị luận nhau nhau, bảo sao hay vậy? Không ít người đâu ngửi được một cỗ mưa gió nổi lên nguy cơ. Chỉ là trận này nhìn như sức bật đầy đủ nguy cơ. Theo thời gian mỗi một ngày chuyển rời cũng không có triệt để bạo phát. Náo loạn đủ nửa tháng sau. Bách tính các ai cũng không nghĩ đến. Bọn họ chờ đợi kết cục. Vậy mà hội là như thế. Này thiên, Sở Hoàng trả lại Ninh Điện tuyên thấy Ninh Vương và Cẩn Thế Tử. Cùng với phụ trách thẩm tra xử lý này án liên quan nhân viên. Đại điện trong, Sở Diễm Liệt mâu quang rơi vào quỳ lập Sở Văn Thanh và Sở Văn Cẩn trên người. Kia sắc bén lạnh lùng sắc bén tầm mắt chính là hai người đều có chút chịu không nổi lạnh phía sau. Lưng, bốn phía quanh quẩn uy nghiêm áp bức khí, cơ hồ ở từng chút cắn nuốt không khí chung quanh. Nhượng mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài. Thái dương thậm chí ẩn ẩn chảy ra một tầng mỏng hãn. Ngay Sở Văn Cẩn và Sở Văn Thanh đáy lòng càng lúc càng bất an thấp thỏm thời gian. Rốt cuộc nghe thấy Sở Diễm Liệt chậm rãi lên tiếng. Diễm Vương bị vu cáo hãm hại một án cho đến ngày nay đã tra xét hơn một tháng. Mặc dù như cũ chứng cứ chưa đủ, không thể hoàn toàn phán định là các ngươi trong ai. Đãn Chân tướng thế nào trẫm nghĩ không có nhân so với các ngươi rõ ràng hơn, Sở Diễm Liệt thanh âm. Vẫn bình tĩnh, thế nhưng Sở Văn Thanh và Sở Văn Cẩn hai người lại cảm thấy một cỗ sơ sát tiêu điều lợi hại khí bao. Phủ bọn họ, giờ khắc này, căn bản không dám nhiều lời một chữ. Bất luận phía sau màn trù hoạch giả là ai, Dập Nhi sự tình hai người các ngươi nhân đô thoát không khỏi liên quan. Bây giờ Dập Nhi đã chết, vụ án này cũng không cần lại tra được, hai người các ngươi ngay chính mình phủ đệ suy nghĩ lỗi lầm đi. Mỗi ngày một nén nhang vì Dập Nhi cầu phúc, không có chậm ý chỉ sẽ không muốn đi ra, cũng không cho có người thăm viếng, Sở Diễm Liệt thanh âm thong thả lợi hại trầm lãnh. Lạnh lùng sắc bén mắt mang theo một tia không dễ phát hiện mệt mỏi. Sự thực kết quả tới hiện nay không ngớt kinh không quan trọng. Sở Diễm Liệt thấy rõ, Diễm Vương một chuyện Sở Văn Cẩn và Sở Văn Thanh hai người đô thoát không khỏi liên quan. Một thủ phạm chính, một tòng phạm, vô luận kết quả là cái gì? Hắn cũng không thể ở tử một vương gia hậu, lại giết một vương gia hòa một thế tử. Không như để hai người triệt để biến mất ở trước mắt mình. Nhắm mắt làm ngơ, Sở Văn Cẩn và Sở Văn Thanh thần sắc hơi động, âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại lòng tràn đầy trầm trọng, mặc dù hóa hiểm vi diêm lấy tính mạng, nhưng bây giờ kết quả như thế không thể nghi ngờ là quyền cấm. Sở Văn Cẩn và Sở Văn Thanh âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái. Giao phong chung còn có một loại đồng bệnh tương lân kỳ dị cả mân ni bọn họ đấu nửa ngày đem mình. Hố đi vào, cuối vậy mà tiện nghi người ngoài, chỉ sợ bọn họ bị quyền cấm ngay. Có chút nhân muốn cảnh tượng, có tâm tư nhân, đối với kết quả như thế cũng không bất ngờ. Dù sao mới tử một vương gia, nếu như đón thêm liên giết hai hoàng thất hậu duệ, chỉ sẽ khiến quốc thể dao động. Ninh Vương và Cẩn Thế Tử lần này đấu tranh nhất định là hữu kinh vô hiểm. Thật xấu nửa nọ nửa kia, trong này, nhất vận may nhưng không phải là lượng tiện nghi thái tử phủ sao? Hoàng thành tứ phương đỉnh phe phái, Diễm Vương một phái triệt để sụp xuống, Vĩnh Ích Vương phủ hòa Ninh Vương phủ dậm chân tại chỗ rơi vào cục diện bế tắc. Lúc này chính là thái tử phủ củng cố địa vị thời cơ tốt. Tháng 11 tiến đến, Sở quốc khí trời càng ngày càng lạnh, có lẽ cũng bởi vì từ tháng 6 thái tử trúng độc một chuyện bắt đầu. Vẫn phong vân dũng động lịch dương, theo Ninh Vương và Thế tử Cẩn bị cấm túc bắt đầu bình tĩnh trở lại. Này mùa đông cũng bởi vì phần này đột nhiên yên lặng, trở nên càng phát ra lạnh, Sở quốc xem như là phía nam. Cũng không tượng vị sử phương Bắc Yên quốc vừa đến mùa đông liền trời băng đất tuyết. Tô Mộc Quân tìm một không có trời mưa thời tiết tốt. Mang theo Tần Lan Tuyết, Tô Mộc Húc, Dạ Mỹ Nhân và Phượng Dạ đoàn người ra phủ. Vậy cũng là lâu như vậy tới nay. Tô Mộc Quân lần đầu tiên lấy chân thực thân phận ra ngoài. Dạ Mỹ Nhân toàn bộ chính là cái hoan thoát tiểu hài. Mấy người dọc theo đường đi cũng không có ngồi cỗ kiệu. Mà là đi bộ, Dạ Mỹ Nhân cứ như vậy một đường sôi nổi, nhìn thấy phố hai bên quầy hàng trên có hảo đùa, liền sẽ đặc biệt vui vẻ hô hoán Tô Mộc Quân, rước lấy không ít người người đi đường chú mục, một cái nhìn Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc hai người bộ dáng đâu cảm thấy trước mắt sáng ngời đồng thời. Lại âm thầm suy đoán không ngớt, lúc nào hoàng thành chung hơn một đôi như vậy tươi đẹp tinh xảo tiểu hoa nhi. Không chỉ là Dạ Mỹ Nhân, liền ngay cả Tô Mộc Húc cũng một sửa những ngày qua Ninh Hòa yên tĩnh. Một đôi sáng sủa mắt mèo khó có được hiếu kỳ này nhìn kia nhăn. A tỷ, nguyên lai bên ngoài phố là như thế náo nhiệt, thật thú vị tương đương, Tô Mộc Húc rất vui vẻ. Non nớt mỹ lệ tiểu mang trên mặt tươi đẹp tiểu ý. Đây là hắn lớn như vậy tới nay lần đầu tiên như vậy tự do tùy ý hành tẩu ở phố. Tô Mộc Quân mỉm cười nhìn Tô Mộc Húc liếc mắt một cái. Chính là biết hắn chưa bao giờ như vậy thả lòng tiếp xúc qua bên ngoài. Mới dẫn hắn ra đi một chút, tiên vân cư gì đó không tệ. Một hồi mang ngươi nếm thử, Tô Mộc Húc nghe nói. Lập tức thu về hiếu kỳ mắt, chờ mong quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Quân. A tỷ nói như vậy, A Húc đều có chút đói bụng đâu tương đương, đi ở Tô Mộc Quân bên người bộ dáng thanh tú thiếu niên. Một đôi cực kỳ trong suốt mỹ lệ mắt u chuyển động quét Tô Mộc Húc liếc mắt một cái. Tâm tư mẫn cảm Tô Mộc Húc lập tức cũng cảm giác được một cỗ dâm mát gió lạnh đánh tới. Cảm giác này hắn tịnh không xa lạ gì, hoặc là phải nói đã theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng quen thuộc. Đây là cái kia gọi A Tết trên người thiếu niên phát ra hơi thở. Ngay từ đầu nhìn thấy hắn, Tô Mộc Húc mặc dù không có nhận ra, bất quá nghe thấy Tô Mộc Quân với hắn xưng hô hậu. Liền tỉnh ngộ, đây chính là trước cùng ở A Tỷ bên người mang theo mặt nạ thiếu niên. Mặc dù Tô Mộc Húc không biết người này vì sao lại bất mang mặt nạ. Bất quá hắn lại đi qua mấy tháng này ở chung, rõ ràng hiểu một việc, A Tỷ đối thiếu niên này là đặc biệt, A Tuyết thiếu niên này đối A Tỷ càng là có một loại đặc thù tính chiếm hữu hòa ỷ lại. Này kỳ quái thiếu niên, trong mắt của hắn hình như trừ A Tỷ ngoại lại nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Trừ phi có người tới gần A Tỷ. Hắn cặp kia cực kỳ mỹ lệ trong suốt mắt mới có thể đem ngươi thu nhập đáy mắt. Thế nhưng loại cảm giác này, là một loại làm cho người ta ra đầu tê dại kinh sợ. Cho nên lúc này nhìn A Tết u xem ra mâu quang. Tô Mộc Húc vốn có tính toán đụng vào Tô Mộc Quân tay. Bản năng liền thu trở lại, sáng sủa mắt mèo thoáng qua một mặt bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn mới là nhỏ nhất không phải sao. Tần Lan Tuyết thấy Tô Mộc Húc ngoan ngoãn rút tay trở về. Kia như không có việc gì mâu quang lại chuyển về tới Tô Mộc Quân trên người. Tô Mộc Quân đem này tất cả nhìn ở trong mắt, cũng không nói thêm cái gì. Trong tiềm thức liền lộ ra một cỗ dung túng, chỉ là như không có việc gì cười nói. Vậy trước tiên đi ăn cơm đi, ta cũng có chút đói bụng, hảo nha tương đương ăn cơm lạp tương đương ăn cơm lạp tương đương, nghe Tô Mộc Quân lời nói. Dạ mỹ nhân càng phát ra hoan thoát nhảy lên, kia hưng phấn vui sướng bộ dáng hoàn toàn chính là một bất âm thế sự vui vẻ hài đồng. Vẫn cùng ở sau người phượng dạ thấy vậy, lạnh lùng sắc bén mắt thoáng qua một không hiểu, dạ mỹ nhân tình huống hắn cũng hoàn toàn nhìn hiểu. Đừng thấy hắn đã 15, vừa ý chí liền cùng cái 7-8 tuổi đứa nhỏ như nhau. Hắn thủy chung đoán không ra chủ tử lưu hắn bên người là dụng ý gì. Giá, tránh ra, đúng lúc này, xa xa truyền đến một đạo móng ngựa dẫm đạp thanh âm. Chỉ thấy xa xa nhận được một mặc hắc hồng binh sĩ phục binh lính phóng ngựa bay nhanh. Một đường ven theo đường phố mà đến. Tô Mộc Quân chờ người lui qua một bên, thẳng đến kia một người một con ngựa đi xa, Tô Mộc Quân nhìn phương hướng kia đáy mắt ám quang di động. Lúc này có binh sĩ vào thành, chỉ sợ là tháng chạp quan chiến dịch có kết quả. Tô Mộc Quân trong lòng có sổ, trên mặt cũng không có gì tỏ vẻ, mang theo mấy người một đường đi Tiên Vân Cư. Lúc này chính trực bữa trưa thời gian. Tiên Vân Cư như vậy tửu lâu tự nhiên sinh ý vô cùng tốt. Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết chờ người tới thời gian. Lầu một phòng khách đã lục tục ngồi đầy. Xa xa trưởng quỹ Hồng Tam thấy cửa tiệm tới tứ nam một nữ. Trừ mặt sau cùng theo hình như thị vệ thanh niên có chút nhưng sợ ngoài. Còn lại mỗi một người đều nhìn trắng nõn tuân tú. Nhất là cái kia mặc tử y thiếu nữ. Rõ ràng nhìn mặc tùy ý. Ngay cả tóc cũng là tùy ý dùng tơ lụa buộc lại bên tai hay buộc tóc cố định ở sau ót. Cái gì vật trang sức trên mái tóc cũng không mang, nhưng lại kia thân từ trong ra ngoài lộ ra yêu nhã thanh quý khí. Chẳng những không có bởi vậy rơi chậm lại, trái lại còn nhiều một loại khác đường hoàng tùy ý. Còn có bên người nàng hai người, một tướng mạo cùng chỉ có vài phần tương tự. Đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù non nớt lại mang theo một mặt ấm áp nhân tâm an bình tươi cười. Kia thân trắng bạc áo dài đem trên người hắn hiền hòa hơi thở trương hiển càng phát ra rõ ràng mấy. Phần, làm cho người ta liếc mắt một cái liền cực kỳ thoải mái an bình. Hồng Tam liếc mắt một cái liền có thể xác định, này tiểu công tử cùng tử y thiếu nữ hẳn là thân nhân. Còn mặt khác một. Đồng dạng một thân tử y, Mặc dù bộ dáng chỉ có thể nói là thanh tú, nhưng lại có một đôi cực kỳ mỹ lệ trong suốt tròng mắt. Hơn nữa cùng thiếu nữ đứng chung một chỗ, chút nào không có bị áp chế cảm giác, trái lại có một loại hỗ trợ lẫn nhau dung hợp. Nhìn đến nơi đây, Hồng Tam mặc dù chưa từng thấy mấy người này, cũng đã có thể khẳng định tất nhiên là có thân phận tiểu thư công tử. Hướng về phía tiểu nhị phất phất tay, tự mình nghênh đón, mấy vị công tử tiểu thư, có thể hay không cùng nhân có hẹn. Tô Mộc Quân nhìn Hồng Tam liếc mắt một cái, khóe môi vẽ bề ngoài khởi một mặt tùy ý lại dẫn một tia tà khí tiểu ý. Không có, cho chúng ta tìm cái nhã gian, Hồng Tam nghe nói. Mâu quang lóe lên một cái, xem ra đám người kia là vì thiếu nữ này là chính. Lầu hai còn có một gian xương phòng, tiểu này để nhân mang bọn ngươi quá khứ, Tô Mộc Quân hơi ngẩng đầu. Tịnh không đang nói cái gì, liền mang theo mấy người theo tiểu nhị rời đi, nhưng ngay khi đoàn người đi chưa được mấy bước lúc, liền nghe tới phía sau một đạo kiêu ngạo kêu to, Hồng Tam, cấp bản thiếu gia an bài cái nhã gian. Hồng Tam thấy người tới là Định Quốc Hầu phủ tiểu công tử. Trên mặt lập tức đôi khởi một mặt tiểu ý, lại có chút áy náy nói, Lực tiểu công tử thật không phải với, trên lầu xương phòng đã không có, để lời nói với người xa lạ ha ha. A Tiết và A Quân quan hệ xác định, lạc đi, ha ha tương đương, tìm chủ nhân tới cửa điều, giống,